Thần đạo đan tôn, chương 1866, chảm trần. Khóc chuyện audio.com. Tiếng sấm ầm ầm, tiếng sau còn mạnh hơn tiếng trước. Nhanh chóng, dường như muốn hù hai người Lăng Hàn sợ hãi. Khiến cho bọn hắn lập tức dừng hành vi đại nghịch bất đạo này lại. Thế nhưng Lăng Hàn và nữ hoàng sẽ để ý tới sao? Cả đời võ giả là nghịch thiên cải mệnh. Vì sao khi chảm trần lại phải tuân theo thiên ý chứ? Chém, chém, chém, oanh, một tiếng vang rất lớn vang vọng, lại không phải truyền vào trong tai, mà là nổ tung trong thức hải. Người trong cả chảm trần nguyên đều cảm thấy thức hải chấn động. Người vốn chảm trần sắp thất bại lại bị nhét vào quỹ đạo. Bọn hắn không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ cho rằng đây là lão thiên ban thưởng trọng hậu. Cả đám đều kinh hỉ vô hạn, đây là bởi vì Lăng Hàn và nữ hoàng sắp chạm thiên địa thành công. Khiến cho thiên cơ biến hóa khó hiểu, khiến cho một đao chạm chân trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đương nhiên thiên cơ biến hóa bất định, tiếp đó nói không chừng sẽ khiến cho một đao kia trở nên khó khăn hơn. Lăng Hàn và nữ hoàng đồng thời mở mắt, khí tức cường đại từ trong cơ thể bọn hắn bắt đầu lan tràn ra. Bay thẳng về phía chân trời, ông, khí tức như vậy hóa thành hai cột sáng, dù là người bên ngoài chảm trần nguyên cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Đây là tình huống gì vậy? Rất nhiều người luôn chờ ở bên ngoài, còn có một ít đang nửa đường thì ra ngoài, còn có một số ít đã chảm trần thành công, đang lui ra, chảm thiên địa thành chảm trần, ít nhất trong phạm vi thế lực tam tinh chưa từng xảy ra. Bởi vậy cũng không có ai biết rõ đây là hiện tượng chảm trần thành công. Thiên địa xuất hiện biến hóa khó hiểu. Trên đảo giữa hồ, lôi vân bắt đầu tụ tập. Thiên kiếp lần nữa ngưng tụ. Lăng Hàn và nữ hoàng chia ra làm hai bên, tránh cho không cẩn thận bị cuốn vào trong thiên kiếp của đối phương. Thiên kiếp này, cực kỳ đáng sợ, bọn hắn chảm lại thiên địa thành đạo. Đây là chuyện thiên địa không cho phép. Bởi vì bọn hắn làm như vậy sẽ chặt đứt liên hệ với thiên địa. Từ nay về sau không còn bị thiên địa khống chế nữa. Thiên địa rất muốn tiêu diệt tồn tại như vậy. Thế nhưng cho dù như thế thiên kiếp vẫn phải tuân thủ quy tắc nhất định. Ít nhất không thể đánh xuống thiên phạt phân hồn cấp. Bằng không như vậy sẽ không ai qua được. Uy lực của thiên kiếp này có thể so sánh với cường giả nhị trảm. Đáp tiếc là Lăng Hàn và nữ hoàng ở Hằng Hà Cảnh đã tu ra cực cảnh chính thức. Chuyện này đồng nghĩa với việc sau khi bọn hắn trở thành chảm trần sẽ là vương giả. Vô địch cùng giai, hiện tại lại chảm thiên địa thành công. Cả hai trọng điệp lại, khiến cho bọn hắn có thể vượt qua một cảnh giới vẫn vô địch. Cường giả nhị trảm, chỉ là chuyện nhỏ, bọn họ đối kháng với thiên kiếp. Lăng Hàn càng khoa trương hơn. Chủ động tiếp dẫn thiên kiếp vào trong thân thể. Tôi luyện thần cốt, nửa ngày sau, hai người cơ hồ ngừng tay. Bọn họ nhìn lẫn nhau, đều có thể nhìn thấy sự tự tin vô địch trong mắt đối phương. Chảm trần hoàn mỹ, bọn họ đều nói, coi như một đao chảm thiên địa cũng có phân cấp độ. Chảm một đao kia có thể nhẹ có thể nặng, như Lăng Hàn và nữ hoàn là hoàn toàn chặt đứt liên hệ với thiên địa. Không có một chút vương vấn tơ lòng nào, như vậy khiến cho bọn hắn có chiến lực vô địch trong cảnh giới. Nhưng mà lại mang tới một vấn đề khác, đó chính là về sau bọn họ muốn tìm hiểu đại đạo cũng trở nên khó khăn vô cùng. Bởi vì ngươi đã chặt đứt liên hệ với thiên địa đại đạo cũng không hợp với ngươi, muốn tìm hiểu rất là khó khăn, khá tốt mà bọn họ có luân hồi thụ. Hoàn toàn có thể bù đắp khuyết điểm này. Lại nói, chảm trần trên lý luận là thọ nguyên vô hạn, nên đi thu đạo mẫu thủy kia trước. Lăng Hàn cười nói, sau khi tới chảm trần rồi lại xuống nước, kỳ thực nắm chắc càng lớn hơn. Uy lực của cửu thiên hỏa hiện tại hoàn toàn liên quan tới cảnh giới hắn. Hắn càng mạnh thì cửu thiên hỏa cũng càng mạnh. Đây là bổn nguyên chi hỏa của hắn a, thiếp chờ chàng. Nữ hoàng ôn nhu nói. Nàng chỉ vĩnh viễn ôn nhu với một người mà thôi. Lăng Hàn không khỏi động tâm gật đầu nói. Các nàng ở chỗ này chờ. Chắc có lẽ không mất bao nhiêu thời gian đâu. Có thể thu hắn sẽ lấy đi. thế nhưng nếu không thể thu hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Về sau còn có thể tới thu tiếp, nhị nữ đều gật đầu, bởi vì bọn họ biết rõ Lăng Hàn có hắc tháp, các nàng cũng không cần phải lo lắng quá. Lăng Hàn vận chuyển cửu thiên hỏa, oanh, hỏa diễm màu trắng hừng hực hiển hiện quanh thân hắn, có thể nhìn thấy rõ ràng từng đạo ký hiệu đại đạo không ngừng nhảy nhót. Hỏa diễm tản ra uy năng khiến cho ngay cả tim cường giả phân hồn cảnh cũng phải đập nhanh hơn. Hiện tại cửu thiên hỏa cũng tiến lên tiên cấp, mà từ tiên cấp, uy lực của nó rốt cuộc mới được hiển hiện. Lăng Hàn dùng cửu thiên hỏa bao phủ bản thân, mạnh mẽ nhảy vào trong hồ nước. Một màn này nếu như để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hô, gọi hắn là tên điên. Đây không phải là hành động muốn chết sao? Thế nhưng sau một khắc nhất định bọn hắn sẽ kinh ngạc tới ngây người. Bởi vì dưới cửu thiên hỏa bao phủ, hồ nước không ngờ lại không thể xâm nhập tới thân thể Lăng Hàn. Cửu thiên hỏa đối kháng với uy của mẫu thủy, đây không phải là đối kháng cảnh giới, mà là giao phong cấp độ. Một là tổ hỏa, một là mẫu thủy, đều là đồ vật bổn nguyên nhất của tiên vực, trên phương diện cấp độ không phân cao thấp. Ngũ hành tương khắc đặt ở đây cũng vô dụng, tại tầng thứ như bổn nguyên, mỗi một đạo quy tắc kỳ thực đều ngang bằng, giống như là quy tắc thời gian trước tiên vương cao cao tại thượng. Nhưng mà chính thức đạt tới cấp độ tiên vương, kỳ thực cũng không mạnh hơn quy tắc mộc hệ, hỏa hệ, cho nên cửu thiên hỏa là sống mái với mẫu thủy chứ không phải là khác. Lăng Hàn xâm nhập tới đáy hồ, nhưng mà hồ nước này lớn tới đáng sợ. Hắn lặn suốt 2 ngày 2 đêm cũng không đi tới tận đáy được. Nhìn xuống vẫn là một mảnh đen kịt, giống như không biết trước được thứ xuất hiện trước mắt tiếp đó sẽ là gì. Lăng Hàn tính toán thời gian, tối đa hắn cũng chỉ lặn được 8 ngày là phải trở về. Nếu không hắn và hai người nữ hoàng không có khả năng trong vòng kỳ hạn 3 tháng rời khỏi Trảm Trần Nguyên. Đến lúc đó lực lượng thiên địa cuồng bạo bộc phát. Dù là tiên vương cũng phải nhíu mày, bọn hắn chỉ có thể ở trong hắc tháp vượt qua ngàn vạn năm mà thôi. Như vậy sao được chứ? 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, cách chương.